Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 424, chương 425. Thiên tinh xuất hiện, Đại Tần địa vực bao la. Muốn tìm một tô canh Vu Sơn địa phương. Nói nghe thì dễ, bất quá, chung quy là nhiều người lực lượng lớn. Tại Thủy Hoàng đế mệnh lệnh dưới. Rốt cục, tại một tháng về sau, tìm được canh Vu Sơn nơi này. Nửa tháng sau canh Vu Sơn hạ đường nhỏ, Dịch Tiểu Xuyên cùng Cao Yếu rốt cục đến nơi này. Nhìn về phía trước tòa kia biển Trúc Lâm Sơn, hai người thân thể hơi có chút run rẩy bắt đầu. Dòng dã sắp thời gian 2 năm, bọn họ rốt cục tìm được canh Vu Sơn. Đối với người khác mà nói, bọn họ bất quá là nghe theo Thủy Hoàng đế mệnh lệnh tới đây tìm kiếm thiên cung bản vẽ thôi. Thế nhưng là bọn họ lại rõ ràng biết, cái này sao hoàn toàn không phải thiên cung bản vẽ đơn giản như vậy. Càng là tìm kiếm trở về 21 thế kỷ biện pháp. Hai vị công tử, các ngươi đã tới. Nhà ta tiên sinh chờ các ngươi rất lâu. Vừa nhìn thấy cái kia nhà lá, một người tuổi chừng mười mấy tuổi tiểu đồng liền đi tới đối Dịch Tiểu Xuyên còn có Cao Yếu thi lễ. Nói, nhà ngươi tiên sinh biết nói chúng ta muốn tới. Nghe được tiểu đồng lời này, Dịch Tiểu Xuyên cùng Cao Yếu sắc mặt lập tức thay đổi. Bất quá rất nhanh khôi phục, nhẹ gật đầu liền đi theo tiểu đồng thân đờ vào nhà cỏ. Đi vào, hai người liền trông thấy, tại viện kia bên trong, một người mặc màu đen áo choàng nam tử chính ngồi ở chỗ đó. Phẩm uống người nước trà, nói không nên lời nhàn nhã. Khi nhìn đến hai người lúc đi vào đợi, người áo đen kia rốt cục chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía hai người khàn khàn nói. Các ngươi, rốt cuộc đã đến, người biết chúng ta muốn tới. Cao Yếu nhìn xem người áo đen âm thanh lạnh lùng nói. Ta biết, bởi vì, ta đã đợi hai người các ngươi năm nhiều thời gian. Tại các ngươi đi vào cái thế giới này thời điểm, ta liền đang chờ các ngươi. Chờ các ngươi đến, bây giờ, các ngươi rốt cuộc đã đến. Nghe nói như thế, Cao Yếu cùng Dịch Tiểu Xuyên sắc mặt rốt cục thay đổi. Đó là chấn kinh thần sắc. Tiên sinh, người biết chúng ta đến từ chỗ nào? Người là ai? Ta biết, về phần tên của ta. Người có thể gọi ta Bắc Nham Sơn Nhân. Bắc Nham Sơn Nhân, nghe được cái tên này. Dịch Tiểu Xuyên sửng sốt một chút. Cái tên này, làm sao một điểm cảm giác quen thuộc cảm giác cũng không có. Hẳn là không tại cái này Đại Tần trong lịch sử. Đi, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Ngươi nếu biết chúng ta là tới từ nơi đâu, như vậy, ngươi liền có thể để cho chúng ta trở về. Đúng hay không? Cao Yếu kích động hướng phía người áo đen đường. Hắn cái gì đều không thèm để ý. Liền để ý mình như thế nào mới có thể trở về. Đối với Cao Yếu thái độ, người áo đen vậy không sinh khí. Chỉ là cười cười. Ta biết, làm sao trở về. Rốt cục, dù là Dịch Tiểu Xuyên cũng là nhịn không được mở miệng hỏi. Mặc dù hắn cùng Lữ gia hai cái tiểu thư kết hôn. Nhưng, nếu là có thể, hắn vậy muốn trở về. Trở lại thế kỷ 21. Đây cũng là hắn một mực tại cố gắng động lực. Đây chính là các ngươi lần này tới mắt. Thiên cung bản vẽ, nghe nói như thế, hai người nhịn không được mở miệng nói. Bọn họ trở về phương pháp, cùng thiên cung bản vẽ có quan hệ. Người áo đen cười cười, có quan hệ sao? Nhưng thật ra là không quan hệ. Chỉ ít trong lòng của hắn rõ ràng biết, muốn trở về, ngoại trừ từng bước một đi trở về đi căn bản không có phương pháp. Nhưng những lời này, hắn không hội nói cho bọn họ. Chỉ ít, còn chưa đến thời điểm. Người áo đen không nói gì, chỉ là từ hư tay vừa lộn. Một dệt xuất hiện nơi tay, sau đó đặt ở trên bàn đá, lúc này mới lên tiếng nói, thiên cung bản vẽ, kỳ thật chính là Thủy Hoàng đế lăng mộ, thiên cung mở xây, Thủy Hoàng năm, thiên tinh rơi xuống, thuốc trường sinh bất lão, tự nhiên là sẽ xuất thế, mà muốn trở về, một giáp về sau, ta tự nhiên sẽ nói cho các ngươi biết, một giáp, người mẹ nó đùa nghịch ta. Người biết một giáp bao nhiêu không? 5A, mẹ nó một giáp là 5A. cái này đáng chết Bắc Nham Sơn nhân vậy mà nói muốn hai người mình một giáp về sau lại đến. Mẹ nó là đùa nghịch mình sao? Đến lúc đó chính mình nói không chừng liền trực tiếp chết rồi. Quỷ hồn tới gặp hắn sao? Tiên sinh, một giáp năm, chớ nói đến lúc đó chúng ta còn tồn không tại này thế giới cũng khó nói. Liền xem như còn sống, đến lúc đó trở về, vậy đã là dần dần già đi. Này thời gian, hội sẽ không quá lâu. Càng quan trọng là, thiên cung, thuốc trường sinh bất lão. Cái này lại cùng chúng ta có quan hệ gì? Dịch Tiểu Xuyên trầm giọng nói. Năm thời gian, không phải hắn không muốn chờ, mà là căn bản không thể chờ. Cái này chút, các ngươi đến lúc đó tự nhiên là biết. Người áo đen lắc lắc, hướng phía hai người nói. Thủy Hoàng Đế đã chờ lâu rồi. Các ngươi, cũng là thời điểm cần phải trở về. Người mẹ nó đùa nghịch chúng ta. Ta hiện tại liền muốn ngươi nói cho chúng ta biết như thế nào trở về. Nếu không, chấm ngoặc kép, cao yếu như thế nào chịu coi như thôi. Cái này cái gọi là Bắc Nham Sơn nhân lời gì cũng không nói. Hắn làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Lập tức vọt lên, phải bắt lấy người áo đen ngực. Thế nhưng là tay còn không có đụng phải người áo đen kia. Cả người liền đã bay ngược ra ngoài. Hung hăng ném xuống đất. Miệng phun máu tươi. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép. Bắc Nham Sơn nhân không có đi nhìn cao yếu. Mà là nhàn nhạt nhìn xem Dịch Tiểu Xuyên nói. Ngươi, vậy muốn động thủ sao? Dịch Tiểu Xuyên mắt nhìn trên mặt đất cao yếu. Đang nhìn Bắc Nham Sơn nhân. Trên mặt lộ ra một vòng khổ cười. Tiên sinh, tại hạ cái này liền cáo từ. Hy vọng, một giáp về sau, chúng ta hữu duyên gặp lại. Động thủ, làm sao có thể động thủ? Liền vẻn vẹn vừa mới cái kia một tay bản sự. Đừng nói là mình, liền xem như 10 cái mình. Cũng vô pháp chống cự. Nói xong đi tới cao yếu bên người. Đỡ lấy hắn, hai người cầm thiên cung bản vẽ. Cứ như vậy rời đi cái này canh vu sơn. Bất kể như thế nào, chỉ ít hai người tìm về đến đi hy vọng. Cứ việc, hy vọng này rất xa vời. Nhìn xem rời đi hai người, Bắc Nham Sơn nhân lúc này mới chút bỏ trên thân áo bào đen. Cau mày lấy, cuối cùng, khe khẽ thở dài. Cứ việc nội dung cốt truyện đã càng phát ra không chịu nổi. Nhưng, cuối cùng mình sứ mệnh đã còn sót lại xuống bảo hạp điểm này. Chỉ là bảo hạp, một giáp, thời cơ, vẫn là không đến a. Ngoặc kép, một năm, dòng dã thời gian một năm. Cái này thời gian một năm, vệ tử thanh nơi đó đều không có đi. Thủy Trung ngốc tại canh vu sơn, nhàn rỗi tu luyện ngự kiếm thuật cùng các loại võ công. Ngược lại là vậy là khó được có tăng trưởng. Về phần bên ngoài sự tình, hắn vậy thường xuyên quan tâm. Ly Sơn Thiên Cung đã mở xây, cùng nguyên tắc bên trong, Dịch Tiểu Xuyên vẫn là bị phái đi sảng khoái cái kia Thiên Cung kiến tạo người phụ trách. Hết thảy nội dung cốt truyện, giống như lại hồi phục đến bộ dáng ban đầu. Đồ An, vậy vẫn là như vậy an tướng. Mặc dù mình lúc trước ý tứ, là để Ngọc Thấu Thành là thứ nhất cái nữ đế. Chẳng qua hiện nay, cái này có lẽ thật đáng tiếc, nhưng vệ tử thanh lại cũng không đau buồn. Mình cuối cùng vẫn là cải biến này thế giới. Chỉ ít, cải biến Ngọc Thấu còn có Tố Tố hai người cái kia bi thảm kiếp sống. Nếu không lời nói, Tố Tố sớm đã chết. Mà Ngọc Thấu, vậy đã là Tần Hoàng Lệ Phi. Một ngày này, cùng thường ngày, vệ tử thanh trong sân luyện kiếm. Nhưng đột nhiên, toàn bộ thiên địa đột nhiên đen kịt lên. Mây đen dày đặc, liền tựa như đêm tối đồng dạng bao phủ Đại Tần. Càng là tại thời khắc này, một đoàn hỏa cầu khổng lồ đột nhiên xẹt qua chân trời. Hỏa cầu này chi lớn, lại trực tiếp chiếu sáng toàn bộ Đại Tần. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt đều đặt ở bầu trời này. Tiên sinh, cái này, đây là, chấm ngoặc kép, Tiểu Đồng hoảng sợ nhìn xem một màn này. Hắn như thế nào nhìn thấy qua dạng này tràng diện? Vệ tử thanh không có đi nhìn Tiểu Đồng. Cũng tương tự chăm chú nhìn cái kia thiên không? Nhìn xem hỏa cầu kia. Hồi lâu, tại trùng điệp nhổ ngụm chọc khí trầm giọng nói. Thiên tinh, rốt cục xuất hiện. Ngoặc kép,